Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 231, nghiệm dựng. Kia nữ nhân tiếp nhận Ngô Tiện trong tay đưa tử canh tựa như tiếp cứu mạng thần canh giống nhau. Không kịp chờ đợi liền tưởng uống. Đại tỷ a, ngươi nhưng đến suy nghĩ kỹ lại uống. Ai ngờ nói phương diện này là vật gì? Vạn nhất uống hỏng rồi thân thể làm sao bây giờ? Đám người bên trong có người hảo tâm khuyên nói. Đúng vậy a đại tỷ, ta nghe nói hiện tại trò lừa bịp gạt người rất nhiều. Ngươi đừng dễ dàng lẫn tin người khác. Có người đi theo phù hợp. Không sai, trên tivi đều báo nói qua loại này nước bùa. Muôn ngàn lần không thể uống a, là sẽ chết người đấy. Người thiếu niên này rốt cuộc là cứu người vẫn là hại người a? Thứ này có thể uống sao? Vạn nhất uống người chết người gánh nặng nổi sao? Người tuổi trẻ bây giờ a, thật là quá hồ nháo. Thứ gì đều dám cho người khác uống. Những cái này hòa thượng cũng đúng vậy, cư nhiên cùng hắn thông đồng một hơi. Còn cái gì đưa tử sứ giả, lừa quỷ điêu, làm sao có thể như vậy gạt người? Ta sớm nói bọn họ là gạt người. Nào có cái gì đưa tử Quan Âm. Ngươi càng không tin, hiện tại tin tưởng đi. Có vốn dĩ liền không tin những cái này, lại ngạnh bị lão bà kéo tới nam nhân nhân cơ hội chửi bới nói. Các hòa thượng vẻ mặt mộng bức. Bọn họ có loại nằm cũng trúng thương cảm giác. Bọn họ tránh điểm hương khói tiền dễ dàng sao? Biên gia tới đưa tử sứ giả, đây còn không phải là lạc cứu người. Ai ngờ nói người này diễn nhiều như vậy, cư nhiên tự tiện cho mình thêm diễn, hại đến bọn hắn cũng bị bố trí. Các hòa thượng nổi giận đùng đùng trừng mắt Ngô Tiện. Ngô Tiện không để ý tới ánh mắt của bọn họ, càng không để ý đến đám người bên trong không tốt nghị luận. Chỉ là nhàn nhạt đối kia nữ nhân nói ra, ngươi dù sao vốn dĩ cũng là tính toán muốn tự sát. Khó nói sợ hãi uống này chén đưa tử canh sẽ chết. Mọi người, thiếu niên, người xác định chính mình là tới cứu người sao? Có người như vậy cứu người sao? Kia nữ nhân đương nhiên không sợ, nàng liền chết dũng khí đều có, còn sợ uống đến độc dược. Ta không sợ, nếu là người này chén canh dược có thể cầm ta độc chết, ta còn phải cảm ơn ngươi đâu. Nói kia nữ nhân một ngửa đầu, lộc cộc liền cầm đưa tử canh tràn vào trong bụng. Mọi người khẩn trương kinh hô, ai u, xe cứu thương đến chỗ nào rồi? Còn có thể theo kịp cứu người sao? Cảnh sát đâu? Cảnh sát tới rồi sao? Chúng ta chạy nhanh trước cầm lộ lấp kín, đừng làm cho thiếu niên này chạy. Mọi người một bên kinh hô một bên chen nhau lên. Ngăn cửa, vây vòng, cầm Ngô Tiện mấy người chắn ở tứ phía người tường. Khi đó bên trong, An Ca bị người đẩy dưới, may mắn Ngô Tiện kịp thời đỡ nàng. Cẩn thận một chút, chạm ta bên cạnh đừng loạn đi. An Ca gật gật đầu, bắt lấy Ngô Tiện y nơi hẻo lánh. Nàng đối Ngô Tiện có chút mê chi tin tưởng, không một chút nào lo lắng Ngô Tiện sẽ hại chết người. Hình Phúc cũng cầm Lâm Thanh Thủy hộ tại bên người, thấp giọng trấn an nàng, để cho nàng đừng lo lắng. Nhị Thất cùng Hạ Khắc càng là đối Ngô Tiện tin tưởng tràn đầy, không thấy chút nào khẩn trương. Bọn họ không khẩn trương, những người khác thực khẩn trương, đặc biệt là các hòa thượng, sợ có người chết ở bọn họ trong miếu quán thượng mạng người. Bọn họ cái này miếu về sau còn muốn hay không mở cửa làm ăn. Giờ phút này Ngô Tiện ở trong mắt bọn họ liền giống như chặt đứt bọn họ tài lộ kẻ thù. Hết sức đỏ mắt, mà liền tại tất cả mọi người thế kia nữ nhân niết một cầm mồ hôi thời điểm, kia nữ nhân lại là một chút phản ứng đều không có. Uống một chén canh dược, liền mày đều không nhăn một chút, mọi người cảm thấy vô cùng kỳ quái. Uống qua chén thuốc người đều biết chung dược có bao nhiêu khổ. Lại có thể chịu khổ người uống cũng sẽ nhíu mày. Nhưng nữ nhân này khen ngược, toàn bộ cùng không vị giác dường như. người uống lại không phải nước sôi để nguội. A đại tỷ, cấp điểm phản ứng được chưa? Giờ phút này kia nữ nhân chính mình đều ngốc đâu. Nàng nguyên lai cũng lấy vì dược sẽ khổ khó có thể nuốt xuống. Rốt cuộc nàng chính là sinh hài tử uống qua rất nhiều trung dược người. Trung dược có bao nhiêu khổ nàng thật tại quá rõ. Nhưng Ngô Tiện cấp chén thuốc thật sự một chút cũng không khổ. Cùng nước sôi để nguội giống nhau. Một chút vị đạo đều không có. Quá kỳ quái. Kia nữ nhân giật mình nhìn Ngô Tiện. Ngô Tiện cho nàng một cái ánh mắt yên tâm. Chẳng biết tại sao, nhìn đến Ngô Tiện trước sau đều là một bộ bình tĩnh cùng bộ dáng tự tin. Kia nữ nhân không hiểu liền tin tưởng. Chính làm tất cả mọi người ở lo lắng kia nữ nhân uống không biết tên chén thuốc sẽ phát sinh ngoài. Ý muốn gì thời điểm, cảnh sát cùng thầy thuốc cứu cấp cùng nhau chạy tới. Này trên núi không thông xe, cảnh sát cùng nhân viên cứu cấp đều là một đường dọc theo thạch thang bò lên. Mệt thở hồng hộc, y đầu L phát không ai eo, chặn ở cửa làm gì. Mau nhường bác sĩ đi vào cứu người. Một cảnh sát xuyễn thở hổn hển nói, chuyện đều nói láp, nhân viên cứu cấp cũng chính tại cố sức lột ra đám người. Mọi người một xem cảnh sát cùng nhân viên cứu cấp đều đến. Chạy nhanh nhường đường, nhân viên cứu cấp chạy nhanh chạy vào. Kết quả một xem tình huống gì cũng không có. Một lọ còn không có mở chốt thuốc trừ sâu đi DVP nằm tại một nữ nhân bên chân. Kia nữ nhân mặt mày hồng hào, nhìn cũng không giống uống nông dược dáng vẻ. Nhân viên cứu cấp có điểm ngốc mà hỏi, chính là nàng muốn tự sát. Mọi người liên tục gật đầu, nhân viên cứu cấp nhóm thở ra một cái, xem ra cái này nữ nhân đã nghĩ thông suốt, may mắn không có uống nông dược, bằng không nâng đến dưới chân núi liền phải chết, căn bản không thời gian cứu. Cảnh sát nhóm cũng thở phào nhẹ nhõm, sợ bóng sợ gió một hồi, vội vàng sờ trán một cái bên trên mồ hôi. Cảnh sát đồng chí, các ngươi mau cầm tên lường gạt kia bắt lại, bọn họ gạt người, còn cấp vị kia đại tỷ uống chén đồ ngổn ngang, không biết đối nhân thể có hay không hại. Có người cảm giác mình đặc biệt hảo tâm, cảnh sát gần nhất liền giống chỉ vào Ngô Tiện báo án. Đúng, chúng ta đều có thể làm chứng. Hắn cầm một chương lá bùa đốt đi ném chén, nhường vị kia đại tỷ uống. Còn nói đó là đưa tử phù, đưa tử canh, nói uống liền có thể mang thai. Đám người bên trong lập tức có người phụ họa. Cảnh sát cùng nhân viên cứu cấp đều thực ngốc. Tình huống gì, bọn họ không phải tới cứu người sao? Như thế nào gần nhất liền biến thành muốn bắt kẻ lừa đảo? Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Ngô Tiện đám người. Ngô Tiện ngược lại cũng sảng khoái thừa nhận, ta là cho nàng uống một chén đưa tử canh, bất quá không có sự, nàng uống chỉ biết mang thai, sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Hắn đã bớt thời giờ hỏi qua hệ thống, đưa tử canh 2, không bản chính là đưa tử canh thăng cấp bản, hiệu quả dựng sào thấy bóng, uống liền có thể mang thai. Không cần lại giống như Đường Uyển lần đó như vậy cần chờ một đêm. Nói bậy tám đạo, Ngô Tiện lời này vừa dứt về sau. Cảnh sát còn có tới kịp nói chuyện. Nhân viên cứu cấp bên trong bác sĩ liền tạc mau. Là thuốc có 3 phần độc. Chúng ta làm thầy thuốc cũng không dám tùy tiện cấp người bệnh uống thuốc. Ngươi là bác sĩ sao ngươi liền lá gan lớn như vậy? Còn đưa tử canh. Ngươi một chén canh dược liền có thể nhường không dựng không dục người mang thai. Ngươi lợi hại như vậy ngươi sao không lên thiên? Bác sĩ đều có bệnh nghề nghiệp. Nhất chịu không nổi người bệnh ăn bậy dược. Càng chịu không nổi thầy lang loạn khai dược. Ngô Tiện không có biện pháp nói cho bác sĩ hắn thật trải qua thiên. Hơn nữa không chỉ một lần. Chỉ có thể lấy chứng nghe nói lời nói. Các ngươi nếu là không tin có thể cho nàng làm kiểm tra a. Kia nữ nhân cũng suy nghĩ biết Ngô Tiện đưa tử canh có phải là thật hay không thần kỳ như vậy. nàng uống một chút phản ứng đều không có. Nghiệm liền nghiệm, ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bác sĩ nói vấn đạo hộ sĩ, mang nghiệm dựng giấy thử sao? Hộ sĩ vội vàng mở ra cấp cứu dương lật một cái. Thật đúng là từ một đống giấy thử bên trong phiên tới rồi nghiệm dựng giấy. Không biết lúc nào bỏ vào đi. Hộ sĩ nhìn xem ngày thời gian còn không có qua thời gian. Mới đem ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.